hắn cũng không biết Cổ Lan Thành di tích bên trong còn có một địa phương như vậy. Kiếp trước cũng không có nghe Diệp Tử Vân nói lên qua. Bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập một trong bí cảnh của Cổ Lan Thành. Nhiếp Ly nhớ lại dòng văn tự đã đọc, bỗng nhiên minh bạch, vừa rồi hắn đọc câu nói kia. Vậy đó chính là, chìa khóa, tiến vào nơi này, chúng ta chỉ có thể đi xuống. Nhiếp Ly nói, dù sao hướng lên trên là không có khả năng, bởi vì vách đá rất trơn, căn bản không bò lên được. Nhiếp Ly ngẩng đầu, nhìn Diệp Tử Vân dưới ánh trăng, con ngươi linh động, lông mi hơi hơi nhếch lên, da thịt trong suốt không tì vết, một loại mị lực nói không nên, kia môi phấn hồng, tựa như vẽ. Hai người lúc này dán tại cùng nhau, mơ hồ có thể cảm giác được đôi ngực mềm mại của Diệp Tử Vân. Một luồng mùi thơm thiếu nữ truyền đến, Diệp Tử Vân cũng cảm giác được hai người tư thế rất gần, nhất thời má phi hồng. Không cho lộn xộn, ta đi xuống trước, Diệp Tử Vân nhanh chóng nói. Nhìn đến Diệp Tử Vân bộ dáng câu nệ, Nhiếp Ly không khỏi nghĩ đến kiếp trước hai người thời điểm thân cận. Đối Diệp Tử Vân hắn có một cảm giác trìu mến, hắn thực không khách khí một tay ôm chặt eo Diệp Tử Vân. Mỉm cười nói, bắt lấy ta, chúng ta cùng nhau đi xuống. Nhiếp Ly rất quá đáng, Diệp Tử Vân cảm giác được, tay phải Nhiếp Ly thực không khách khí nâng cái mông, nàng xấu hổ vạn phần, nhưng là nếu dãy dụa, hai người chỉ sợ đều phải cùng nhau ngã xuống. Nhiếp Ly này bại hoại, lưu manh. Diệp Tử Vân trong lòng căm giận mắng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Nhìn Diệp Tử Vân xấu hổ và bộ dáng giận dữ, Nhiếp Ly lại là mỉm cười. Trong tay truyền đến xúc cảm mềm mại, tâm thần hắn rung động, không khỏi xoa hai phát. Cái mông Diệp Tử Vân đã phi thường cong này, nếu là qua tiếp vài năm, nhất định càng thêm nở năng a. Nhiếp Ly, ngươi muốn còn dám lộn xộn, ta liền liều mạng với ngươi. Chúng ta cùng nhau ngã xuống, cao quý yêu nhã giống như Diệp Tử Vân, cũng nhịn không được, tú mi nhíu chặt chừng Nhiếp Ly, tốt, ta không loạn động, Nhiếp Ly ha ha cười. Hắn nhớ tới kiếp trước khi Diệp Tử Vân phát giận, thật là giống nhau như đúc đâu. Hắn chậm rãi từ từ nới lỏng tay nắm dây thừng, hai người cùng nhau chậm rãi rời xuống. Đại khái hơn 10 phút sau, Nhiếp Ly rốt cuộc một cước đạp ở trên mặt đất. Bất đắc dĩ buông Diệp Tử Vân ra, không khỏi cảm thấy mất mát. Diệp Tử Vân oán hận cắn chặt răng, không lên tiếng bắt đầu thăm dò chung quanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới nay không có bị người như vậy chiếm qua tiện nghi. Đáng giận là, bên cạnh Nhiếp Ly giống như cái gì cũng đều chưa phát sinh như vậy. Càng nghĩ càng đến Diệp Tử Vân khói bốc đầy đầu nâng lên chân hung hăng đạp lên bàn chân Nhiếp Ly một cước. Ngao ô, Nhiếp Ly hấp một ngụm khí lạnh, ôm chân la toán, nhìn Nhiếp Ly bộ dáng khoa trương. Diệp Tử Vân không khỏi cười, ngươi còn dám không nghiêm chỉnh, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Diệp Tử Vân bộ dáng miệng cười, càng phát ra có vẻ tươi đẹp động nhân. Nhiếp Ly ngẩn ngơ nhìn, nụ cười chim sa cá lặn, cảm giác được ánh mắt khác thường của Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Má hơi hơi ửng hồng, không biết vì cái gì, tim đập cũng là nhanh hơn, nhanh lên tìm xem đường ra, bằng không chúng ta liền kẹt mãi nơi này. Diệp Tử Vân vội vàng nói, tốt. Nhiếp Ly thu liễm thần sắc một chút, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây đuốc, nương ánh lửa cẩn thận thăm dò, bọn họ hình như là rơi vào địa cung nào đó bên trong. Nơi này có 5-6 thông đạo. Không biết đi thông nơi nào, giống như là một mê cung. Có thể tưởng tượng, mê cung này bên trong là phi thường khổng lồ. Nhiếp Ly tìm trên vách đá bên cạnh một hàng văn tự. Không minh anh linh ký thác chi sở. Nhiếp Ly thì thào đọc, đây là huyệt mộ của không minh thần thánh đế quốc đại đế. Không minh đại đế, Diệp Tử Vân tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu nói. Đây là một vị đại đế thần bí nhất trong lịch sử thần thánh đế quốc. Làm thần thánh đế quốc hoàng đế, tự nhiên sẽ dùng minh tự làm xưng hô. Điều này phi thường kỳ quái. Vị hoàng đế này thời điểm trung niên liền rời bỏ thần thánh đế quốc. đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con hắn. Truyền thuyết khi đó hắn đã tu luyện đến cảnh giới kinh người. Có được bất tử chi thân, hậu nhân cũng vô pháp tìm đến hắn mộ huyệt của hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bị mai táng ở trong này. Thật có người có thể tu luyện đến bất tử chi thân. Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Không có, kia chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tu luyện đến cảnh giới truyền kỳ bên trên, cũng chỉ có thể sống 200-300 năm mà thôi. Trung quy không trốn khỏi thiên đạo luân hồi. Nhiếp Ly cười cười nói. Cảnh giới truyền kỳ bên trên, đó là loại nào cảnh giới? Diệp Tử Vân càng là nghi hoặc, tại trong lòng của nàng, truyền kỳ đã là tồn tại cường đại nhất, người về sau sẽ biết. Nhiếp Ly lắc đầu cười, không có tiếp tục nói tiếp. Diệp Tử Vân rất là buồn bực, chẳng lẽ Nhiếp Ly đã từng gặp qua so với truyền kỳ càng tồn tại cường đại? Nhiếp Ly hẳn là như vậy cùng nàng, chưa từng đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành, chẳng lẽ chỉ là xem từ trong sách? Tuy rằng nghi hoặc, Diệp Tử Vân không có tiếp tục truy vấn. Đây là một mê cung, khả năng sẽ có một chút cạm bẫy cơ quan linh tinh gì đó. Phải cẩn thận, ta đạp qua nơi nào, ngươi đạp theo nơi đó. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói. Tuy rằng buồn bực, Nhiếp Ly dùng giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện. Dường như so với chính mình lớn bao nhiêu tuổi, thế nhưng Diệp Tử Vân vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Ân, ngay cả Nhiếp Ly cũng không biết, bởi vì hiện tại Diệp Tử Vân còn quá nhỏ. Nhiếp Ly đối Diệp Tử Vân có tâm lý chăm sóc bảo hộ, cho nên nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi sẽ có điều bất đồng. Nơi này có 5-6 thông đạo, chúng ta hẳn đi hướng bên kia. Diệp Tử Vân nhìn chung quanh những cái thông đạo khác. Rất đơn giản, chúng ta đi hướng bắc, bởi vì Không Minh Đại Đế khi chôn cất, phần mộ hắn tất nhiên là đặt theo hướng bắc. Vì cái gì? Diệp Tử Vân nghi hoặc. Vì cái gì phần mộ Không Minh Đại Đế nhất định phải đặt hướng bắc? Đó mệnh lý toàn thư của thần thánh đế quốc viết, mỗi một chủng mệnh cách đều có một loại tương sinh tương khắc gì đó. Bao gồm phần mộ nơi ở vân vân. Người dân triều đại thần thánh đế quốc thực tin tưởng điều này. Nhiếp Ly mỉm cười nói, mệnh lý toàn thư của thần thánh đế quốc. Diệp Tử Vân không khỏi than thở một câu. Nhiếp Ly đến cùng nhìn qua bao nhiêu thư? Như vậy bên nào là bắc? Hiện tại chúng ta ở dưới lòng đất, như thế nào phân biệt phương hướng? Diệp Tử Vân hỏi. Nhiếp Ly mỉm cười nói, dễ dàng phân biệt, Thánh Tổ Sơn Mạch là hướng nam bắc, xem thạch đầu hoa văn có thể dễ dàng phân biệt phương hướng. Hướng bên này, Nhiếp Ly lưỡng tưởng hướng một trong các thông đạo đó đi tới. Cách chương